Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 569, trời sinh cũng không phải là cá ướp muối. Sân bóng bên ngoài sự tình, đã không cần Bạch Hạo Nam quan tâm. Hắn dành thời gian cùng con ngựa đi Hỗ Hải nghề nghiệp câu lạc bộ tham quan. Tại toàn bộ Hỗ Hải đều giao thiệp rộng lớn, lão Phạm tự mình lái xe tới đón. Chu Ba liền là vé vào cửa, Bạch Hạo Nam đến lúc này đều vẫn là không có cho Chu Ba cùng tất cả sinh viên cầu thủ nhắc tới mình. Sẽ chủ hoạch kiến lập hạng A đội sự tình, giải thi đấu trước mắt, bất kỳ cái gì tâm lý ba động đều có thể ảnh hưởng cầu thủ ở đây bên trên phát huy. Con ngựa đều rất rõ ràng vấn đề này, có thể làm được vạn sự vạn vật không để ý đoán chừng cũng liền thần kinh vững chắc châu Phi bằng hữu. Cùng con ngựa tại Dung Đô, Thành Đô, như cái huynh giống nhau khắp nơi đạt được thân mật xưng hô khác biệt. Lão Phạm càng nhiều đối mặt chính là truy tinh tộc, vô luận hắn bảo mã xe Việt giã, vẫn là xuống xe đi tại sân thể dục, đường đi hoặc là trong câu lạc bộ. Khắp nơi đều là tìm hắn ký tên chụp ảnh chung fan bóng đá fan hâm mộ. Lão Phạm đại đa số thời điểm có thể hòa khí phối hợp. Đặc biệt là tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, nhưng xoay người lại vẫn có chút không kiên nhẫn. Như Bạch Hạo Nam cùng con ngựa mong muốn, lão Phạm mang lấy bọn hắn đi vào tòa này Hỗ Hải cũng là duy nhất chuyên nghiệp sân bóng thời điểm. Bên này nghề nghiệp câu lạc bộ đội trưởng tại nội bộ huấn luyện. Nhận ra đến hai vị năm đó cự tinh, đám cầu thủ nhao nhao quay đầu đối bên sân ra hiệu. Làm bạn câu lạc bộ quản lý cũng phi thường nhiệt tình giới thiệu. Nhưng chủ đề lại là nhắm ngay Chu Ba. Dần dần khôi phục thể năng, Chu Ba xác thực có tái chiến 2 năm thực lực. Hắn kỹ thuật dẫn bóng cùng ý thức vốn chính là cả nước đỉnh tiêm. Chỉ là bởi vì 2-3 năm trước bị phức tạp lại âm hiểm cầu thủ hợp đồng kéo đến giải nghệ. Hiện tại từ đấu trường bên trên có thể trông thấy rõ ràng lại hữu tâm thái cùng tầm mắt cự biến hóa. Lớn, cho dù là tại khá thấp trình độ sinh viên trong trận đấu thể hiện ra. Nhưng tư lịch của hắn đã sớm chứng minh qua hắn tuyệt đối có thể đảm nhiệm nghề nghiệp bóng đá. Loại này miễn phí nhưng kỳ bánh trái thơm ngon sớm đã bị Tinh Minh Hỗ Hải câu lạc bộ để mắt tới. Lão Phạm liền là tới làm môi giới. Con ngựa không biết Bạch Hạo Nam tổ đội kế hoạch, nhưng khẳng định cũng ý thức được Chu Ba to lớn tiềm lực. Chuẩn xác mà nói cũng không thể gọi tiềm lực. Đây là rõ ràng đặt ở kia. Cho Bạch Hạo Nam đưa nhiều lần ánh mắt nhắc nhở. Cuối cùng dứt khoát lôi kéo hắn đi nhà xí thấp giọng. Ngoạn tào, ngươi không nghĩ biện pháp đem sóng sóng lưu lại. Hắn khẳng định niệm tình ngươi tình. Bạch Hạo Nam suỵt suỵt lấy nhẹ nhõm. Liền là niệm tình của ta mới không chủ động lưu hắn. Cái này cùng ta cô gái đồng dạng. Số phận đã định, tùy tỉ đi. Hắn có thể tại siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ đánh 2-3 năm. Sau đi theo ta khẳng định phải phong quang kiếm tiền được nhiều. Nếu như ta nhất định phải lôi kéo hắn, đó mới là không trượng nghĩa. Con ngựa thật sâu nhìn trên mặt hắn 2 mắt, xác nhận không phải nói khoác lác, nhưng hắn không biết chuyện kia a. Tối thiểu có cái lựa chọn thời cơ. Bạch Hạo Nam vẫn là nghiêu bước, tùy duyên. Kết quả ra trông thấy Chu Ba vẫn như cũ cười tủm tỉm cùng đối phương đánh thái cực quyền. Trông thấy trở về 2 lão ca, còn đối bọn hắn khoa tay ngón giữa. Bạch Hạo Nam dứt khoát bỏ rơi hắn, cùng con ngựa đến sân bóng vừa đi đi dạo. Thật sự là đối cái này thiết bị tiên tiến hoàn thiện kiểu mới chuyên nghiệp sân bóng nước bọt vạn. Phần, con ngựa cũng thả lỏng trong lòng thái chế diễu hắn. Ngươi nói ngươi. Nếu như ngươi tại Dung Đô, Thành Đô, làm sân nhà, ta liều mạng cũng muốn đi giúp ngươi đem cái kia sân bóng tranh lấy xuống khi ngươi sân nhà. Giang Châu có thể làm sao? Hiện tại ta biết giày vò đi cái kia rách dưới sân bóng. Coi như ngươi có thể muốn trở về cái kia thị lý diện tổng hợp trung tâm thể dục. 6 vạn người sân bãi. Ha ha ha, ta liền nhìn ngươi mỗi trận bóng thưa thớt ngồi chọn người. Mất mặt, phải không? Ta cũng mặt dạn mày dày lại cầu thủ kiêm huấn luyện viên giúp ngươi đánh một năm. Hắn đều hơn 40. Đây không phải không muốn mặt, là không muốn sống. Bạch Hạo Nam cùng hắn kề vai sát cánh thân thiện. Ta đối Giang Châu có tình cảm. Nói câu không muốn mặt, làm phòng là nện trong tay ta. Hủy quả cầu này thì cũng hủy mấy nhóm người. Ta liền xem như chuộc tội cũng muốn tại Giang Châu đem sự tình một lần nữa làm. Ngươi cũng là Giang Châu người, nhưng về sau ta hy vọng ngươi có thể tại Dung Đô, Thành Đô giúp ta mời chào hạt giống tốt. Mặc dù Dung Đô, Thành Đô, Giang Châu hai nhà người, nhưng ngươi biết mục tiêu của ta không chỉ là đem Giang Châu đội làm tốt, mà là nghĩ thật cải biến thứ gì. Cho nên câu lạc bộ bất quá là chúng ta một tấm bảng hiệu. Việc cần phải làm rất lớn cũng rất nhiều. Con ngựa không cười nhạo. Nếu như người khác nói với ta loại lời này, ta nhất định không cần suy nghĩ chọc trở về. Thiếu mẹ nó lừa gạt ta. Nhưng Giả Nam ngươi nói như vậy, ta Lão Mã sẽ dùng tận chỗ có năng lực giúp ngươi. Không nói hai lời, hai người liền ngồi xổm ở sân bóng bên cạnh lưới phòng hộ về sau, giống hai cái phơi vào đông mặt trời ruộng biên lão nông, nhìn xem trên trận cầu thủ trẻ nhóm sinh long hoạt hổ, đối tương lai tràn đầy ước ao và hy vọng. Thẳng đến trông thấy Chu Ba tới mới mau ngậm miệng, thật vất vả thoát khỏi kia nói rông dài câu lạc bộ quản lý tới. Chu Ba mặt mũi tràn đầy xúi quẩy: đồ chó hoang, Giả Nam ngươi không trượng nghĩa, gạt ta tới bán chưa nhi a. Cái này hai đều hắc hắc hắc đối với hắn cười. Quá tuổi sinh viên cũng híp mắt nghi hoặc: nổi danh đường, ta không đến các ngươi nói đến thiên hoa loạn trụy vui vẻ. Ta vừa đến đã không nói, cống nga đang làm thành tựu. Nói, đem ta đi bán bao nhiêu tiền? Bạch Hạo Nam huệ hoài: có muốn hay không đi? Chu Ba không chút do dự lắc đầu, nghĩ đá bóng, nhưng không muốn tới nơi này, bởi vì ta biết điều này cùng ta mấy năm trước không có gì khác biệt biến hóa. Quỳ xuống ký kết rẻ như chó, bán mình sắc mặt ngại người xấu, chỉ cần rơi vào loại này câu lạc bộ trong hố, ta chẳng lẽ còn không biết lại biến thành cái dạng gì? Ta gặp rủi ro thời điểm là dạng gì? Trở lại có điểm giá trị lợi dụng thì thế nào? Thật đúng là tình người ấm lạnh nhìn trận kịch. Ta không muốn lại một lần nữa phá diệt đôi bóng đá cảm giác tốt đẹp. Liền theo ngươi tùy tiện đá đá bóng, khi cái trợ lý giáo luyện đi. Bất quá tiền lương thật tốt nói dễ thương lượng. Lão tử cũng không thể cầm 2-3 ngàn khối về nhà bị lão bà nữ nhi ghét bỏ. Con ngựa chiêu bài, thức a cười ha ha. Bất quá là đối Bạch Hạo Nam giơ ngón tay cái, Bạch Hạo Nam cũng không nói thấu. Vậy trước tiên đánh xong đại vận sẽ lại nói. Chúng ta nhìn đến tột cùng có bao nhiêu câu lạc bộ đến mời chào ngươi, nhìn ngươi đến tột cùng có thể không thể ngăn cản được người khác ký tên phí chi phiếu. Chu Ba ngạo nghễ: ôi, nhìn ta 2 năm này ăn bám liền dám cười ta nghèo. Ngươi còn không phải nhìn xem cái kia Quế Tây nữ lão bản tiền. Đại ca chưa nói nhị ca, mà tử điểm điểm đồng dạng nhiều. Con ngựa cười đến càng vui vẻ hơn, giống nhìn cái gì cười chết người trò cười. Lão Phạm ở bên kia cùng câu lạc bộ quản lý nói nhỏ một trận tới. Thẳng thắn, tiểu Chu, Phùng Tổng nói, ngươi nếu là nguyện ý ký kết, 7 chữ số ký tên phí ngươi tùy tiện nhắc tới, bổ sung điều kiện chính ngươi xét. Chính ở trong lòng đắc ý mà yên lặng chuẩn bị đội bóng thành viên tổ chức, Bạch Hạo Nam dọa sợ. 7 chữ số, trong lòng rất là thầm tính nhiều lần, xác nhận tùy tiện nhắc tới ý tứ chính là có thể đến 1.000 vạn nguyên. Lúc nào một cái cầu thủ ký tên phí đến nước này? Xưa nay không quan tâm tiền, Bạch Hạo Nam cũng phát hiện có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Chu Ba lập tức phách lối ha ha ha mô phỏng con ngựa giọng điệu, còn kéo dài thanh âm: sao, a, dạng, con ngựa quen thuộc hơn tại ngũ cầu thủ thị trường, cũng thầm tính hạ điểm đầu. Năm nay chúng tuyển đội tuyển quốc gia 2 lần, chuyển nhượng phí liền có thể mở ra 2.000 vạn, ký tên phí 3-400 vạn, vẫn là không nhất định có thể đánh ra tới người mới. Mặc dù tiềm lực rất lớn, nhưng tối thiểu còn muốn rèn luyện 2-3 năm mới có thể chọn gánh nặng. Sóng sóng đây là tức chiến lực, lại không có chuyển nhượng phí, danh khí thực lực đều bày ở chỗ này, lại hệ thống khôi phục cái 2-3 nguyệt tuyệt đối có thể đánh chủ lực. Tối thiểu nửa trang chủ lực, cái giá tiền này phù hợp thị trường, mặc dù ta cảm thấy năm nay tràn giá quá điên cuồng. Nhưng thị trường liền là cái giá này, lão Phạm làm người cũng có rất tốt giang hồ danh tiếng. Ngày mai khả năng cái khác câu lạc bộ còn sẽ tới một số người. Tiểu Chu ngươi mình có thể đàm thành cái dạng gì đều theo chính ngươi quyết định, nhưng bên này ta đều có thể cho ngươi đi tận lực tranh thủ ngang nhau điều kiện. Rốt cuộc ngươi tại Hỗ Hải đá 2 năm, nơi này các phương diện điều kiện ngươi đều quen thuộc, ngươi từng tại nơi này cũng đánh ra qua giá trị bản thân. Ta hy vọng ngươi có thể lưu tại Hỗ Hải tái tạo huy hoàng. Chu Ba thế mà nói đùa, nếu là ta muốn đem Già Nam mang theo cùng một chỗ tiến câu lạc bộ. Thế nào, lão Phạm thật chưa quen thuộc Bạch Hạo Nam, mắt nhìn do dự, Già Nam a, cái này số tuổi, Bạch Hạo Nam đến nhịn cười, đừng nghe hắn nói mò. Chu Ba giống như cười mà không phải cười. Bên này câu lạc bộ không phải mời châu Âu chứ danh huấn luyện viên a. Để Già Nam tiến huấn luyện viên tổ ở trong phương giáo luyện luyện cấp tìm vàng. Ta liền có thể ký. Nếu để cho hắn khi huấn luyện viên chính, ta không muốn ký tên phí đều được. Con ngựa bỗng nhiên có chút cười không nổi. Bởi vì Bạch Hạo Nam cởi mở. Bởi vì Chu Ba không tiếc bán mình để Bạch Hạo Nam đi tăng lên địa vị tích lũy kinh nghiệm. Để hắn bỗng nhiên cực kỳ tự hào liền ngồi xổm không ở. Giống như có cỗ khí bay thẳng đỉnh đầu như thế đứng lên chém đinh chặt sắt. Tốt, lão Phạm, sóng sóng không ký, ngươi nói với bọn họ chúng ta có mình dự định. Chu Ba không ký, ai cũng không ký, lần này luận đến Chu Ba giật mình. Thật nhanh mắt nhìn vẫn như cũ ngồi xổm chính đưa tay kéo con ngựa Bạch Hạo Nam. Nhìn lại con ngựa mặt, thu hồi cười, tốt a, Phạm ca thật xin lỗi, ta cùng Mã ca còn có Già Nam đã hẹn, thật sẽ không ký, ngài phí tâm, lão Phạm nhìn xem cao thấp ba nam nhân, tiếc hận thở dài, ta là cảm thấy Tiểu Chu đáng tiếc, người thiên phú và tao ngộ đều đáng tiếc, tối thiểu có cái thể diện nghề nghiệp kiếp sống kết thúc. Không có chuyện. Chúng ta đều là huynh đệ, ta đi cấp bọn hắn nói một tiếng, tùy thời để đổi chủ ý tùy thời cho ta nói, trực tiếp liên hệ bọn hắn cũng được, ta mới vừa nói tùy thời hữu hiệu. Nhìn xem lão Phạm quay người đi xa bóng lưng, ba nam nhân tại sau giờ ngọ vào đông dưới ánh mặt trời. Đều không nói chuyện, một hồi lâu, Chu Ba mới mở miệng, đến cùng vì cái gì? Mã ca không phải cái tùy tiện cường thế người, càng không khả năng tùy tiện giúp ta quyết định, hắn cùng con ngựa cũng không quen, con ngựa không xấu hổ, ta cảm thấy có thể giải thích dưới, nhân tính chịu không được khảo nghiệm, 1.000 vạn có thể khảo nghiệm, 100 triệu, 1 tỷ đâu, không cần thiết, sóng sóng đã không phải là 10 năm cái kia tiểu mao đầu, hắn có mình năng lực chịu đựng. Chu Ba liền dù bận vẫn ung dung khoanh tay cánh tay. Tựa ở lưới phòng hộ bên trên cười tủm tỉm nhìn Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam cảm thấy con ngựa một câu cuối cùng cũng có đạo lý. Các sinh viên đại học không giữ được bình tĩnh. Chu Ba hẳn là có thể. Hôm qua, liền là ngày hôm qua cái Giang Châu thị phó thị trưởng cho ta thấu cái ngọn nguồn. Dự định muốn ta đi làm Giang Châu Lam Phong câu lạc bộ huấn luyện viên chính. Thuận tiện ta cũng chính tại thuyết phục Quế Tây nữ lão bản đem câu lạc bộ thu mua. Nàng là nữ nhi của ta mẹ. Nàng khi đại trưởng quỹ quản thương nghiệp vận hành khai phát. Ta chỉ coi huấn luyện viên. nhưng toàn bộ câu lạc bộ dính đến thi đấu tranh tài quyền sở hữu hạn đều muốn bắt trong tay ta. Ta nghĩ dựa theo ý nghĩ của chúng ta thành lập một chi hoàn toàn khác biệt đội bóng. Hoa 10 năm, 20 năm thậm chí thời gian dài hơn, cũng phải đem cái nghề nghiệp này bóng đá hiện trạng cho cải biến. Có thể sẽ cực kỳ gian khổ cũng không có gì tiền. Lúc đầu dự định cuối cùng hai trận đấu đánh xong cho ngươi thêm nói. Tối thiểu chờ lựa chọn có đi hay không cái khác câu lạc bộ. Chu Ba đánh gãy hắn. Tốt, giúp ta cho liên đoàn bóng đá báo danh đi. Ta lại bắt đầu lại từ đầu đánh giải hạng nhất. Cái này mẹ nó đồ đần ăn vài chục năm thua thiệt. Vẫn là cái kia từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên nhai thiếu niên lang đẹp trai. Thế giới này cực kỳ hiện thực. Cũng không phải là ai sâu lớn người đó định đoạt. Chỉ có tiền mới có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ cần có tiền, dù là dáng dấp lại xấu, thấp, béo, áp chế còn bắn liền cũng không sao. Vẫn như cũ sẽ có vô số mỹ nữ hội kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hải lục không toàn phương vị hầu hạ. Đồng lý có thể dùng đến trong thế giới này các mặt. Có thể đối mặt băng lãnh hiện thực tàn khốc. Vĩnh viễn tranh đấu không thôi vậy cũng chỉ có mộng tưởng. Chỉ phải giải quyết ấm no cùng cơ bản sinh tồn dục vọng. Tổng có ít người không cam lòng bị hiện thực đánh bại. Bọn hắn đều ở đem hết toàn lực đi truy tầm mộng tưởng. Hiện thực phảng phất như là nói khảo nghiệm nhân sinh ý nghĩa đường ranh giới. Tổng có ít người sẽ chấp nhất tại mộng tưởng. Dưới ánh mặt trời ba nam nhân, trăm sông đổ về một biển, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.